lúc ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát quang minh biến chiếu cao quý đức vương bạch Phật: Thế Tôn, nếu nói chỗ dứt sạch phiền não là niết bàn thì không hợp lý. Vì sao vậy? Ngày trước, lúc Như Lai vừa mới thành Phật, đi đến bên bờ sông Ni Liên Thiền. Bấy giờ Ma Dương và quyến thuộc đến chỗ Phật, nói rằng: Thế Tôn, đã đến lúc nhập niết bàn, sao ngài không nhập? Phật bảo Ma Dương: Nay ta chưa có những đệ tử đa văn, khéo giữ giới cấm, thông minh lợi trí, có thể giáo hóa chúng sanh, cho nên ta chưa nhập niết bàn. Nếu nói rằng chỗ dứt sạch phiền não là niết bàn, tại sao chư Bồ Tát đã lìa khỏi phiền não từ vô lượng kiếp lại không được xưng là niết bàn? Cũng đều là chỗ dứt sạch, duy cớ gì chỉ riêng xưng chư Phật là niết bàn, chư Bồ Tát lại là không? Nếu dứt sạch phiền não chẳng phải là niết bàn, vì sao ngày xưa Như Lai bảo ông Bà La Môn sanh danh rằng thân ta hiện nay tức là niết bàn? Lại khi Như Lai ở tại thành Tỳ Xá Ly, ma đến thưa rằng: Ngày xưa vì chưa có những đệ tử đa văn, trì giới, thông minh lợi trí, có thể giáo hóa chúng sanh, nên Như Lai không nhập niết bàn. Nay đã có đủ rồi, tại sao ngài không nhập? Bấy giờ Như Lai liền bảo ma rằng: Này ngươi chớ đem lòng lo lắng cho là chậm trễ, sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập niết bàn. Thế Tôn, nếu như sự diệt độ không phải là niết bàn, vì sao Như Lai tự đưa ra kỳ hạn 3 tháng nữa sẽ nhập niết bàn? Thế Tôn, nếu dứt sạch phiền não là niết bàn thì ngày xưa lúc Như Lai ở tại đạo tràng dưới cội Bồ Đề vừa dứt sạch phiền não, hẳn đã là niết bàn ngay khi ấy rồi, vì sao lại nói rằng còn 3 tháng nữa sẽ nhập niết bàn? Thế Tôn, nếu như khi ấy đã là niết bàn rồi, vì sao mới đây ở thành Câu Thi Na này Phật lại bảo những người trong tộc họ Lực Sĩ rằng sau lúc nửa đêm sẽ nhập niết bàn? Như Lai là thành thật, vì sao nói ra những lời hư dối như vậy? Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quang Minh Biển Chiếu Cao Quý Đức Vương rằng: Thiện nam tử, nếu nói rằng Như Lai được tướng lưỡi rộng dài, nên biết đó là nhờ trong vô lượng kiếp qua Như Lai đã lìa xa những lời hư dối. Những gì mà tất cả chư Phật và Bồ Tát nói ra đều là chân thật, không hư dối. Thiện nam tử, như ông vừa nói rằng ngày xưa ma 3 tuần có đến thỉnh cầu ta nhập niết bàn. Thiện nam tử, nhưng ma dương ấy thật chẳng biết được tướng nhất định của niết bàn. Vì sao vậy? 3 tuần có ý cho rằng nếu không giáo hóa chúng sanh trụ yên lặng lẽ thì đó là niết bàn. Thiện nam tử, ví như người đời thấy kẻ không nói năng, không làm gì cả, liền bảo rằng kẻ ấy chẳng khác gì người chết. Ma 3 tuần cũng vậy, trong ý cho rằng nếu Như Lai không giáo hóa chúng sanh, lặng yên không thuyết dạy, thì đó là Như Lai đã nhập niết bàn. Thiện nam tử, Như Lai không nói rằng Phật, Pháp và Tăng không có tướng khác biệt, chỉ dạy rằng 2 pháp thường trụ và thanh tịnh là không khác biệt. Thiện nam tử, Như Lai cũng không nói rằng Phật và tánh Phật, niết bàn không có tướng khác biệt, chỉ dạy rằng các pháp thường hằng và bất biến là không khác biệt. Thiện nam tử, Phật cũng không nói rằng niết bàn và tướng chân thật không có khác biệt, chỉ dạy rằng các pháp thường hiện hữu và chân thật không biến đổi là không khác biệt. Thiện nam tử, thuở ấy những đệ tử thanh văn của ta khởi sự tranh cãi, như những tỳ kheo xấu ác ở Câu Thiểm Di trái lời dạy của ta, phạm nhiều giới cấm, thọ nhận những vật bất tịnh, tham cầu lợi dưỡng. Họ tự khoe khoang với hàng cư sĩ rằng ta đắc quả vô lậu, là quả Tu Đà Hoàng. Thậm chí nói rằng ta đắc quả A-la-hán. Họ nói xấu và nhục mạ người khác, còn đối với Phật, Pháp, Tăng, giới luật, hòa thượng, vân vân lại chẳng sanh lòng cung kính. Họ công khai nói trước mặt ta rằng những vật như thế này Phật cho phép chứa trữ, những vật như thế này vân vân Phật không cho phép chứa trữ. Ta có bảo họ rằng những vật như vậy thật ta không cho phép chứa trữ, nhưng họ cãi lại rằng những vật như vậy thật là Phật có cho phép. Những kẻ xấu ác đó không tin lời ta. Vì những kẻ ấy mà ta bảo Ma Ba Tuần rằng: người chớ lo chậm trễ, sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, chính vì những tỳ kheo xấu ác này mà các đệ tử thọ học hàng thanh văn chẳng thấy được thân ta, chẳng nghe được pháp ta, liền nói rằng Như Lai đã nhập Niết Bàn. Chỉ có hàng Bồ Tát thấy được thân ta, thường nghe pháp ta, nên không nói rằng ta nhập Niết Bàn. Tuy những đệ tử thanh văn nói rằng Như Lai nhập Niết Bàn, nhưng ta thật không nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, nếu trong các đệ tử thanh văn của ta những ai nói rằng Như Lai đã nhập Niết Bàn, nên biết rằng đó không phải đệ tử của ta, mà là bè đảng của ma, là kẻ tà kiến xấu ác, chẳng phải người chánh kiến. Nếu những ai nói rằng Như Lai thật không nhập Niết Bàn, nên biết rằng những người ấy là đệ tử chân thật của ta, không phải bè đảng của ma, là những người chánh kiến, không phải kẻ tà kiến xấu ác. Thiện nam tử, ta hoàn toàn không thấy trong số đệ tử của ta có ai nói rằng Như Lai không giáo hóa chúng sanh, trụ yên lặng lẽ, đó gọi là nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, ví như một vị trưởng giả có nhiều con phải đi phương xa. Khi chưa trở về, những người con đều bảo rằng cha đã chết, nhưng trưởng giả ấy thật không hề chết. Những người con ấy điên đảo nghĩ rằng cha mình đã chết. Hàng đệ tử thanh văn của ta cũng vậy, vì không nhìn thấy ta liền bảo rằng Như Lai đã nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na, giữa 2 cây sa la. Nhưng ta thật không nhập Niết Bàn, chỉ là hàng đệ tử thanh văn tự có ý nghĩ rằng ta nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, ví như ngọn đèn sáng có người che lại, những kẻ không biết đều bảo rằng đèn đã tắt, nhưng ngọn lửa trong đèn ấy quả thực không tắt. Vì không biết nên sanh ra ý nghĩ rằng đèn đã tắt. Hàng đệ tử thạch văn cũng vậy, tuy có mắt tuệ nhưng bị phiền não che lấp, khiến tâm điên đảo, chẳng thấy được thân chân thật của Phật, nên sanh ra ý nghĩ rằng Phật diệt độ, nhưng ta quả thực chẳng hề diệt độ. Thiện nam tử, ví như người sanh ra đã mù, không thấy được mặt trời, mặt trăng. Vì không thấy nên không biết được những tướng trạng ngày, đêm, sáng, tối. Vì không biết nên nói rằng thật không có mặt trời, mặt trăng. Sự thật là có mặt trời, mặt trăng, nhưng người mù không thấy. Vì không thấy nên sanh ra tư tưởng điên đảo, nói rằng không có mặt trời, mặt trăng. Hàng đệ tử thanh văn cũng vậy, giống như người sanh ra đã mù, không thấy được Như Lai, liền nói rằng Như Lai đã nhập Niết Bàn. Như Lai thật không nhập Niết Bàn, chỉ vì tư tưởng điên đảo nên sanh tâm như vậy. Thiện nam tử, ví như mây mù che khuất mặt trời, mặt trăng. Người ngu liền nói không có mặt trời, mặt trăng. Nhưng mặt trời, mặt trăng là thật có, chỉ vì bị che khuất nên chúng sanh không thấy. Hàng đệ tử thanh văn cũng vậy, do phiền não che khuất con mắt trí tuệ nên không thấy được Như Lai, liền nói rằng Như Lai đã diệt độ. Thiện nam tử, sự thật là Như Lai thị hiện hạnh anh nhi, chẳng phải diệt độ. Thiện nam tử, như ở Diêm Phù Đề, khi mặt trời lặn thì chúng sanh không còn thấy mặt trời. đó là vì núi non che khuất, chứ mặt trời thật không hề mất đi. Chúng sanh không nhìn thấy, liền sanh ra ý nghĩ cho rằng mặt trời lặn mất. Hàng đệ tử thanh văn cũng vậy, vì những núi non là tiền não che khuất, nên không thấy được thân Phật. Vì không thấy, nên sanh ra ý nghĩ cho rằng Như Lai đã diệt độ, nhưng thật Như Lai chẳng hề diệt độ. Vì thế, nên khi ở thành Tỳ Xá Ly, Phật bảo Ma Ba Tuần rằng: sau 3 tháng nữa, ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, khi ấy Như Lai thấy trước là sau 3 tháng thì căn lành của Bồ Tát Ca Diếp sẽ được thành thục. Lại cũng thấy ông Tu Bạc Đà La ở Hương Sơn sau mùa an cư sẽ đến chỗ Phật. Vì vậy nên Phật bảo Ma Ba Tuần rằng: sau 3 tháng nữa, ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, khi ấy lại có 500 người trong tộc họ Lực Sĩ, sau 3 tháng sẽ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vì những người ấy, nên Phật bảo Ma Ba Tuần rằng: sau 3 tháng nữa, ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, khi ấy nhóm ông Thuật Đà với 500 người họ Lê Sa và cô Am La sau 3 tháng được tâm đạo vô thượng và căn lành thành thục. Vì những người ấy nên Phật bảo Ma Ba Tuần rằng: sau 3 tháng nữa, ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, ông Tu Na Sát Đa thường thân cận với ngoại đạo Ni Kiền Tử. Ta vì ông ấy thuyết pháp trọn 12 năm, nhưng ông ấy vẫn giữ tà kiến, chẳng tin nhận giáo pháp. Khi ấy ta biết rằng sau 3 tháng nữa gốc rễ tà kiến của ông ấy sẽ bị chặt đứt. Ta cũng vì ông ấy nên bảo Ma Ba Tuần rằng: sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, do nhân duyên gì mà lúc trước bên bờ sông Ni Liên, ta bảo Ma Ba Tuần rằng: nay ta chưa có những đệ tử nhiều trí tuệ nên chưa vào Niết Bàn. Khi ấy ta muốn vì 5 vị tỳ kheo mà chuyển pháp luân ở thành Ba La Nại. Kể đó, ta lại muốn vì 5 vị tỳ kheo nữa là Yasa, Phú Na, Tỳ Ma La Xà, Kiều Phàm Ba Đề, Tu Bà Hầu mà giáo hóa. Kế nữa, ta lại muốn vì nhóm ông trưởng giả Út Già 50 người mà giáo hóa. Rồi ta lại muốn vì vua Tần Bà Sa La nước Ma Già Đà với vô số người và chư thiên mà giáo hóa. Tiếp đến, ta lại muốn vì Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp với môn đồ của ông là 500 tỳ kheo mà giáo hóa. Kế đó, ta lại muốn vì 2 anh em Na Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp với 500 đệ tử của họ mà giáo hóa. Rồi ta lại muốn vì Xá Lợi Phất và một Kiền Liên với 250 tỳ kheo trong nhóm của họ mà chuyển bánh xe pháp nhiệm màu. Vì tất cả những điều đó nên ta bảo Ma Dương Ba Tuần rằng ta không nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, có những trường hợp được gọi là Niết Bàn nhưng không phải Đại Niết Bàn. Thế nào là Niết Bàn không phải Đại Niết Bàn? Không thấy tánh Phật mà dứt trừ phiền não, đó gọi là Niết Bàn, không phải Đại Niết Bàn. Vì không thấy tánh Phật nên là vô thường, vô ngã, chỉ có lạc, an vui và tịnh, thanh tịnh mà thôi. Vì nghĩa ấy nên dù dứt trừ phiền não cũng chưa được gọi là Đại Niết Bàn. Nếu thấy tánh Phật rồi dứt trừ phiền não, đó gọi là Đại Niết Bàn. Nhờ thấy tánh Phật nên được có đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Vì nghĩa này nên dứt trừ phiền não rồi được xưng là Đại Niết Bàn. Thiện nam tử, niết là nghĩa không, bàn là nghĩa phiền não. Không có phiền não gọi là Niết Bàn. Bàn lại có nghĩa là che lấp, không che lấp gọi là Niết Bàn. Bàn lại có nghĩa là đi đến, chẳng đến chẳng đi gọi là Niết Bàn. Bàn lại có nghĩa là chấp giữ, không chấp giữ gọi là Niết Bàn. Bàn lại có nghĩa là không nhất định, quyết định không phân dân gọi là Niết Bàn. Bàn lại có nghĩa là cũ và mới, không cũ không mới gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là chướng ngại, không có chướng ngại gọi là niết bàn. Thiện nam tử, hàng đệ tử các phái ngoại đạo Ưu Lâu Khư, Ca Tỳ La nói rằng bàn là hình tướng, không có hình tướng gọi là niết bàn. Thiện nam tử, bàn lại có nghĩa là hiện hữu, không hiện hữu gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là hòa hợp trộn lẫn, không hòa hợp trộn lẫn gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là khổ não, không khổ não gọi là niết bàn. Thiện nam tử, dứt trừ phiền não không gọi là niết bàn. Không còn sanh khởi phiền não mới gọi là niết bàn. Thiện nam tử, chư Phật Như Lai không sanh khởi phiền não nên gọi là niết bàn, có được trí tuệ sáng suốt, không ngăn ngại đối với các pháp, đó là Như Lai. Như Lai chẳng phải phàm phu, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, nên gọi là tánh Phật. Thân, tâm và trí tuệ của Như Lai hiện khắp vô lượng vô biên, vô số cõi thế giới, không gì chướng ngại được, nên gọi là hư không. Như Lai thường trụ, không có biến đổi, gọi là tướng thật. Vì nghĩa ấy nên Như Lai rốt cùng thật không nhập niết bàn. Như thế gọi là Bồ Tát tu hành kinh điển di diệu đại niết bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ bảy. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh điển di diệu đại niết bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ tám? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh đại niết bàn, dứt trừ năm diệt, xa lìa năm diệt, thành tựu sáu diệt, tu tập năm diệt, gìn giữ một diệt, thân cận bốn diệt, tin theo một lẽ thật, tâm khéo giải thoát, trí tuệ khéo giải thoát. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát dứt trừ năm diệt? Đó là nói năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói ấm đó là nghĩa gì? Là có thể khiến cho chúng sanh phải tiếp nối mãi mãi trong dòng sanh tử, không dứt bỏ được gánh nặng, tan rã rồi tụ họp, cuốn mãi trong ba đời mà suy cầu chẳng thấy được nghĩa lý gì cả. Do các nghĩa ấy nên gọi là ấm. Bồ Tát Ma Ha Tát tuy thấy sắc ấm nhưng không thấy có tướng của sắc ấm. Vì sao vậy? Vì ở trong 10 loại sắc mà suy cầu thể tánh đều không thấy có gì thật là thế giới cả, nên gọi đó là ấm. Thọ có 108 loại. Bồ Tát tuy thấy thọ ấm nhưng hoàn toàn không có tướng của thọ. Vì sao vậy? Tuy có 108 loại thọ nhưng xét theo lý đều không có sự nhất định chân thật. Vì thế Bồ Tát không thấy có thọ ấm. Đối với các ấm tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát quán sát sâu xa, thấy năm ấm chính là căn bản sanh ra phiền não. Vì nghĩa ấy nên dùng phương tiện khiến phải dứt trừ năm ấm. Thế nào là Bồ Tát lìa xa năm diệt? Đó là nói năm kiến chấp. Những gì là năm? Một là thân kiến, hai là biên kiến, ba là tà kiến, bốn là giới cấm thủ kiến, năm là kiến thủ kiến. Do năm kiến chấp sai lầm này mà sanh ra 62 thứ tà kiến. Do các tà kiến ấy mà dòng sanh tử tiếp nối mãi không dứt. Vì thế nên Bồ Tát thận trọng lìa xa năm kiến chấp ấy. Thế nào là Bồ Tát thành tựu sáu diệt? Đó là nói sáu chỗ niệm tưởng chân chánh. Những gì là sáu? Một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm Tăng, bốn là niệm Thiên, năm là niệm Thí, sáu là niệm Giới. Đó gọi là Bồ Tát thành tựu sáu diệt. Thế nào là Bồ Tát tu tập năm diệt? Đó là nói năm phép định. Một là tri định, hai là tịch định, ba là thân tâm thọ khoái lạc định, bốn là vô lạc định, năm là Thủ Lăng Nghiêm Định. Tu tập năm phép định tâm ấy chắc chắn sẽ đạt đến gần Đại Niết Bàn. Vì thế nên Bồ Tát chuyên tâm tu tập. Thế nào là Bồ Tát gìn giữ một việc? Đó là nói gìn giữ tâm Bồ Đề. Bồ Tát Ma Ha Tát thường chuyên tâm tinh cần bảo vệ, gìn giữ tâm Bồ Đề như người đời bảo vệ gìn giữ đứa con duy nhất. Lại cũng như người đã bị mù một mắt bảo vệ giữ gìn con mắt còn lại. Lại cũng như kẻ đi trong vùng hoang mạc bảo vệ gìn giữ người dẫn đường. Bồ Tát luôn bảo vệ gìn giữ tâm Bồ Đề như vậy. Nhờ gìn giữ tâm Bồ Đề nên mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhờ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên có đủ thường lạc ngã tịnh, tức là vô thượng đại niết bàn. Vì thế nên Bồ Tát gìn giữ một việc này. Thế nào là Bồ Tát thân cận bốn việc? Đó là nói bốn tâm vô lượng. Những gì là bốn? Một là đại từ, hai là đại bi, ba là đại hỷ, bốn là đại xả. Bốn tâm ấy có thể khiến cho vô lượng vô biên chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề. Vì thế nên Bồ Tát hết lòng thân cận bốn tâm ấy. Thế nào là Bồ Tát tin theo một lẽ thật? Bồ Tát biết rõ tất cả chúng sanh đều quay về một đường. Một đường đó tức là Đại Thừa. Nhưng vì chúng sanh nên chư Phật và Bồ Tát phân ra làm ba thừa. Vì thế nên Bồ Tát tin theo điều này mà chẳng trái nghịch. Thế nào là tâm khéo giải thoát của Bồ Tát? Đó là ba tâm tham sân si đều đã dứt trừ vĩnh viễn. Đó gọi là Bồ Tát có tâm khéo giải thoát. Thế nào là trí tuệ khéo giải thoát của Bồ Tát? Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả các pháp đều rõ biết không chướng ngại. Đó gọi là trí tuệ khéo giải thoát của Bồ Tát. Do trí tuệ giải thoát ấy nên việc chưa nghe thì nay được nghe, việc chưa thấy thì nay được thấy, chỗ chưa đến thì nay được đến. Bây giờ Bồ Tát Ma Ha Tát quang minh biển chiếu cao quý đức dương bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói về tâm giải thoát đó, nghĩa này không hợp lý. Vì sao vậy? Vì tâm vốn không trói buộc. Thế nào là không trói buộc? Bản tánh của tâm không bị tham dục, sân khỏe, ngu si trói buộc. Nếu tâm vốn đã không có sự trói buộc, vì sao nói rằng tâm khéo giải thoát? Bạch Thế Tôn, nếu bản tánh của tâm không bị tham dục trói buộc thì do những nhân duyên gì mà trói buộc được? Ví như người dắt sừng vốn không có tính chất của bầu vú, dù có gắng sức mà dắt mãi cũng không do đâu mà có sữa. Nhưng nếu người ta dắt bầu vú thì không giống như vậy, dù không gắng sức mà sữa vẫn ra nhiều. Tâm cũng như vậy, vốn không có tham, nay vì sao lại có? Nếu vốn không tham mà về sau có tham thì chư Phật và Bồ Tát vốn không có tướng tham, nay ắt cũng phải có. Bạch Thế Tôn, ví như người phụ nữ vô sanh vốn không thể sanh con, dù mất nhiều công sức với vô số nhân duyên cũng không thể sanh con. Tâm cũng như vậy, vốn không có tham, dù có nhiều nhân duyên cũng không do đâu mà sanh ra. Bạch Thế Tôn, ví như cọ sát vào gỗ ướt không thể sanh ra lửa. Tâm cũng như vậy, dù cho cọ sát cố tìm tham dục cũng không thể được, vì sao tham dục lại trói buộc được tâm? Bạch Thế Tôn, ví như ép cát không thể chảy ra dầu. Tâm cũng như vậy, dù cho có ép cũng chẳng sanh ra tham. Nên biết rằng tham và tâm là hai lẽ khác nhau. Nếu như có sự tham cũng làm sao có thể ô nhiễm được tâm? Bạch Thế Tôn, ví như có người đóng cọc vào không trung không thể dính vào đó được, đưa tham dục vào tâm cũng vậy, dù có đủ mọi nhân duyên cũng không thể làm cho tham dục trói buộc được tâm. Bạch Thế Tôn, nếu tâm không tham gọi là giải thoát, vì sao chư Phật và Bồ Tát không nhổ ra gai nhọn, trồng không trung. Bạch Thế Tôn, tâm quá khứ không gọi là giải thoát, tâm vị lai cũng không giải thoát, tâm hiện tại chẳng chung cùng với đạo. Vậy tâm trong đời nào gọi là được giải thoát? Bạch Thế Tôn, như ngọn đèn trong quá khứ không trừ được bóng tối, ngọn đèn trong tương lai cũng không trừ được bóng tối, ngọn đèn trong hiện tại cũng không trừ được bóng tối. Vì sao vậy? Sáng và tối không thể cùng hiện hữu. Tâm cũng vậy, vì sao nói rằng tâm được giải thoát? Bạch Thế Tôn, tham dục là thật có. Nếu tham dục không có, thì khi thấy nữ sắc, ác không sanh tham dục. Do nhìn thấy nữ sắc sanh ra tham dục, nên biết rằng tham dục thật có. Vì có tham dục mới đọa vào ba đường ác. Bạch Thế Tôn, ví như có người nhìn thấy hình vẽ phụ nữ cũng sanh tham dục. Vì sanh tham dục nên phạm vào đủ mọi tội lỗi. Nếu trong tâm vốn không có tham dục, vì sao nhìn thấy hình vẽ lại sanh ra tham dục? Nếu tâm không tham dục, vì sao Như Lai nói rằng tâm Bồ Tát được giải thoát? Nếu tâm có tham dục, vì sao nhìn thấy hình tướng rồi sau đó mới sanh ra tham dục? Nếu không nhìn thấy hình tướng thì không sanh tham dục. Hiện nay con nhìn thấy có quả báo xấu ác, nên biết là thật có tham dục. Đối với sân khuỷ, ngu si cũng giống như vậy. Bạch Thế Tôn, ví như chúng sanh mang tánh thân vô ngã, nhưng kẻ phàm phu sai lầm cho là thật có bản ngã. Tuy có tư tưởng chấp ngã, nhưng không vì thế mà đọa vào ba đường ác. Vì sao những kẻ tham dục đối với hình vẽ không thật là nữ nhân mà khởi lên ý tưởng tham dục với nữ nhân lại đọa vào ba đường ác? Bạch Thế Tôn, vì như người ta cọ xác vào gỗ liền sanh ra lửa, nhưng trong các duyên liên quan đều không có tánh lửa. Vậy do nhân duyên gì mà sanh ra được lửa? Bạch Thế Tôn, tham dục cũng như vậy. Trong hình sắc không có tham, trong âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các pháp cũng không có tham. Vì sao từ nơi hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm, các pháp lại sanh ra tham? Nếu trong các duyên ấy thấy đều không có tham, vì sao chỉ có chúng sanh khởi sanh tham dục, còn chư Phật Bồ Tát lại không khởi sanh? Bạch Thế Tôn, tâm cũng là không nhất định. Nếu tâm là nhất định thì không có tham dục, sân khuỷ, ngu si. Nếu tâm là không nhất định, vì sao nói rằng tâm được giải thoát? Tham cũng là không nhất định. Nếu tham là không nhất định, vì sao do nơi tham mà phải sanh vào ba đường ác? Người có tham và cảnh giới mà người ấy sanh vào, cả hai đều không nhất định. Vì sao vậy? Vì cả hai đều duyên với một sắc mà sanh ra tham, hoặc sanh ra sân, hoặc sanh ra si. Cho nên người có tham và cảnh giới mà người ấy sanh vào, cả hai đều là không nhất định. Nếu cả hai đều là không nhất định, vì sao Như Lai nói rằng Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn này thì tâm được giải thoát? Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 25.